Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Nguyên lai là nàng. Trương Phàm nghe được thanh âm kia là một nữ sinh, trong nội tâm hơi hơi vui vẻ. Suốt ngày ấy đối với một đống nam sinh, thật sự là có chút buồn tẻ không thú vị. Tới một người nữ sinh chế thuốc, ngược lại là rất không tệ. Cho dù hắn không phải là loại kia chuyên môn thông đồng tiểu nữ sinh mặt người dạ thú nam lão sư, nhưng cũng không muốn suốt ngày đối với một đống tiểu nam sinh a. Hắn mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, quay đầu đi, ý định kể một ít hoan nghênh các loại. Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, lại trở thành bốn chữ: tại sao là ngươi? Chỉ thấy nữ sinh này 1m65, dáng người xinh xắn lanh lợi, thân mặc đệ tử đồng phục, khuôn mặt ngày thường vốn là khả ái, lại phối hợp kia ngập nước con mắt lớn, lại càng là đáng yêu đắc nhân tâm đều nhanh hóa. Người này không phải người khác, chính là Trương Phàm lúc trước tại huyết tộc chỗ đó thuận tay cứu ra La Lị muội tử. Lăng Tiêu, chính là ta a. Lăng Tiêu nụ cười lại càng là đáng yêu đến cực hạn. Có thể khẳng định, tiểu cô nương này nụ cười đối với những yêu thích tiểu loli đó mà nói, lực sát thương không khác đại quy mô tính sát thương vũ khí. Khục khục, Trương Phàm rõ ràng thanh tiếng nói, che giấu kinh ngạc của mình, sau đó nói, ta nhớ được ngươi tại Lam Tường Võ Đạo Học Viện a. Như thế nào quay tới sao? Lăng Tiêu nói, một hồi trước tại huyết tộc chỗ đó, ta thấy được Trương lão sư lợi hại như vậy, so với chúng ta Lam Tường những lão sư kia có thể lợi hại hơn. Cho nên sau khi về nhà ta liền xin lão ba cầm ta quay tới. Trương Phàm bừng tỉnh, gật gật đầu, nói, cũng tốt, vừa vặn còn có không đến 2 tháng, liền muốn tiến hành tân sinh khảo hạch. Nghe được học viện 2 ngày này chuyển tới một cái tân lão sư, trả lại mang đến nghiêm chỉnh ban đệ tử. Cái kia tân lão sư đã từng thế nhưng là đạt được qua tất cả khu vực an toàn ưu tú lão sư danh hiệu. Hắn những học sinh kia thực lực kém nhất cũng đều là 4 cấp chuẩn võ giả. Hiện tại này Lăng Tiêu cũng là 4 cấp chuẩn võ giả. Nàng có thể tới cặn bã ban. Vậy mình cặn bã ban chiến thắng cái kia tân lão sư ban hy vọng lại càng lớn một chút. Tóm lại, vì có thể tiếp xúc đến võ giả vòng tròn, lần khảo hạch này quán quân, chính mình là tình thế bắt buộc. Thời điểm này, cái khác mấy một học sinh nhóm cũng đều đi tới trong lớp. Bọn họ nghe nói tân chuyển tới đệ tử là Lăng Tiêu, từng cái một đầu tiên là kinh ngạc, là kinh hỉ, cuối cùng thì tất cả đều trong mắt mang theo một loại có phần có thâm ý ánh mắt. Nhìn xem Trương Phàm, Trương lão sư lợi hại a. Đúng vậy a, không cầm quyền khu cầm đến muội tử, trong nháy mắt liền cho chuyển tới học viện chúng ta. Không hổ là thầy của chúng ta. Vô luận là tu luyện vẫn là đem muội, đều là chúng ta học tập tấm gương. Mấy người các ngươi ra hỏa đều nhớ kỹ, về sau vị này không gọi Lăng Tiêu đồng học, đều muốn xưng sư mẫu. Hiểu không? Minh bạch, minh bạch, minh bạch. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Phàm nhất thời hơi bị chán nản. Ni má, nàng là mình muốn chuyển tới tốt lắm không tốt. Hơn nữa ai mẹ nó nói ta muốn đem nàng. Chẳng qua là nàng không cầm quyền khu đã cứu ta. Ta vì không nợ người nàng tình, thuận tay cứu nàng ra được không? Bất quá hắn cũng biết, lúc này chính mình giải thích nữa cũng khó có khả năng giải thích được thanh. Dứt khoát đem nhãn quét ngang. Mấy người các ngươi, tất cả đều đi thao trường. 100 vòng, ngoại trừ Lăng Tiêu ra, sở hữu đệ tử đều là một đầu hắc tuyến. Đây cũng quá hung ác a. Chúng ta liền chỉ kịp nói ra vài câu lời nói thật mà thôi. Muốn không nên như vậy đuổi tận giết tuyệt a. Bất quá hắn nhóm ngày bình thường tuy yêu cùng Trương Phàm khai mở vài câu vui đùa, nhưng đương Trương Phàm thật sự giận tái mặt, bọn họ còn là không dám có bất kỳ vi phạm. tất cả đều vẻ mặt đau khổ, chạy ra phòng học, chỉ có một người, còn không có rời đi. Người này chính là cái kia cao tới 1m9, cường tráng có giống như nghiêu đồng dạng bỗng nhiên cự hùng. Lão sư, ta không phục, hắn ngạnh lấy cái cổ nói, lời đều là bọn hắn nói, ta có thể gì cũng không biết, ta căn bản cũng không biết vị này khả ái đồng học là của ngươi nữ phiếu nhi. Bành lời còn chưa dứt, hắn chỉ cảm thấy ngực một hồi đau nhức kịch liệt. Cả cái thân thể khổng lồ trực tiếp bay ra phòng học. Trong phòng học thì truyền đến Trương Phàm kia nhàn nhạt thanh âm. Vậy đánh tới ngươi phục. Phòng học phía ngoài trên đường qua. Cái khác bạn học cùng lớp đang đi qua nơi này. Thiếu chút bị vượt qua bay ra ngoài bỗng nhiên cự hùng nện vào. Cả đám đều sợ tới mức phun ra đầu lưỡi. Vội vàng cũng như chạy trốn rời đi. Này cặn bã ban lão sư. Quá bạo lực, khó trách dám ẩu đả tất cả hỏa tiễn ban. Hắn đối với chính mình ban đệ tử ra tay đều ác như vậy. Đối với các lớp khác liền càng không cần phải nói. Về sau còn là tận lực cách đây vị Trương lão sư xa một chút. Thẳng đến lúc này, bỗng nhiên cự hùng tài che ngực. Chậm rãi bò lên, nhìn xem trong phòng học Trương Phàm. Oán hận nói, một ngày nào đó. Ta muốn dùng tiểu của ta từng quyền, chửi, nện, đến lồng ngực của ngươi. Nói qua, bộ ngực hắn lại đau đến phải hít vào một hơi khí lạnh. Mắt thấy Trương Phàm tựa hồ lại có xuất thủ ý tứ. Vội vàng quay người chạy ra ngoài. Một bên chạy một bên không phục nói. Không phải là 100 vòng. Tiểu tứ vừa nói đến đây. Chợt nghe đến sau lưng truyền đến Trương Phàm kia nhàn nhạt thanh âm. Ngươi, 200 vòng, bỗng nhiên cự hùng thân thể cứng đờ, chân mềm nhũn, thiếu chút không có té ngã trên đất. Ta nói lão sư a, ta đây chẳng qua là một câu phàn nàn. Phàn nàn a, ngươi nghe không hiểu sao? Ta một cái 3 cấp chuẩn võ giả, 100 vòng đều muốn khoác, trả lại 200 vòng. Hừ, tựu này kinh sợ dạng, còn muốn chửi, nện, ngực ta miệng, người này cặn bã sớm làm bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Bỗng nhiên cự hùng thân thể chấn động, hắn bỗng nhiên cự hùng, có thể nào bị người xem thường. Hắn dứt khoát đem thân một cái, quát, 200 vòng liền 200 vòng, sợ ngươi, bất quá nói đến đây. Đột nhiên nghĩ đến chính mình một câu vừa ra khỏi miệng. Cái kia bạo lực lão sư có thể hay không lại thêm 100 vòng. Vội vàng tăng nhanh bước chân. Hướng ra phía ngoài chạy tới. Cho dù đằng sau lão sư lại thêm 100 vòng. Hắn chạy nhanh lên. Liền quyền đương không nghe thấy. Cùng lúc đó. Tại cửa học viện. Đã dùng toàn bộ tin tức hình ảnh đánh ra một mảnh hoành phi. Nhiệt liệt hoan nghênh ưu tú giáo sư Tư Mã Ngọc nhập chú ta viện đồng thời. Tại cửa học viện, viện trưởng cùng một đám học viện lãnh đạo đều đi tới cửa học viện. Càng có một đội đệ tử, khua chiêng gõ trống, cùng chờ đợi tân lão sư đến. Một cái lão sư nghiêng đầu hỏi bên cạnh lão sư, vị này tân lão sư lai lịch ra sao? Khiến cho long trọng như vậy, liền viện trưởng đều xuất động. Bên cạnh một cái lão sư thuyết nói, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. À, đúng rồi, ngươi cũng là vừa vặn mướn vào. Không biết cũng là chuyện đương nhiên. Vị này Tư Mã Ngọc lão sư, đã từng liên tục 5 năm, đạt được tất cả khu vực an toàn ưu tú giáo sư. Dạy học 10 mấy năm, bồi dưỡng được nhân tài vô số kể. Hơn nữa, hắn thế nhưng là một vị chân chính võ giả. Võ giả, cái kia mới tới lão sư kinh ngạc địa mở to hai mắt nhìn. Theo hắn biết, học viện lão sư, võ giả thế nhưng là hàng hiếm. Bất quá những võ giả đó đều là tuổi tác rất lớn. Như vương viện trưởng loại này đã hơn 60 tuổi người. Mà nghe nói vị này Tư Mã Ngọc lão sư tuổi tác cũng liền hơn 30 tuổi. Lại liền trở thành võ giả. Đây quả thực là thiên tài trong thiên tài. cái kia cảm kích lão sư lại giới thiệu nói. Hơn nữa vị này Tư Mã Ngọc lão sư đã gia nhập võ giả hiệp hội, bị võ giả hiệp hội coi như thiên tài tới bồi dưỡng. Võ giả hiệp hội mới tới lão sư lại càng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.